Hàn Nhã Thanh thở ra một hơi, thành phố A là địa bàn của Dương Tầm Chiêu và nhà họ Đường, lần trước Đường Lăng ở thành phố A mà lại xảy ra một chuyện nghiêm trọng như vậy. Huống hồ chi hiện tại một mình Đường Vân Thành lại tư cố vô thân ở Hải Thành. Đường Vân Thành có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay, vậy thì năng lực cũng phi phàm. Rất xuất sắc, sẽ không trúng kế đơn giản như vậy đâu. Hiện tại Dương Tầm Chiêu cũng chỉ có thể hy vọng Đường Vân Thành có khả năng trụ lại, ít nhất là trụ lại qua ngày hôm nay, đợi đến 3 giờ sáng anh và Hàn Nhã Thanh đã có thể đến Hải Thành. Chỉ mong là vậy, Hàn Nhã Thanh không nói gì thêm nữa, nhưng mà cô không lạc quan như vậy, nếu là đối phương ngoài ánh sáng thì Đường Vân Thành không sợ, nếu như đối phương dùng chiêu xấu bình thường thì Đường Vân Thành cũng có thể phòng bị. Bây giờ điều mà cô đang lo lắng nhất đó chính là đối phương dùng mưu kế âm hiểm, đánh vào nhược điểm của Đường Vân Thành. Nhược điểm của Đường Vân Thành là cái gì? Đường Vân Thành dựa vào chính mình phấn đấu có được ngày hôm nay, đương nhiên sẽ không để cho người ta tùy tiện tìm ra được nhược điểm của mình. Nhưng mà Đường Vân Thành chính trực chính nghĩa, suy nghĩ cho dân. Đây đều là ưu điểm của Đường Vân Thành, nhưng mà lại có thể trở thành lý do để kẻ thù công kích Đường Vân Thành. Hiện tại Hàn Nhã Thanh cũng chỉ có thể hy vọng người đứng phía sau không có âm mưu thâm sâu như vậy, hy vọng là do cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Giờ phút này, phân bộ quỷ vực chi thành ở Hải Thành. Trịnh Hùng, nghe nói là lần trước kế hoạch đối phó với Đường Lăng đã thất bại thảm hại. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang ngồi trong một góc hơi tối, ánh mắt đang nhìn về phía Trịnh Hùng, một ánh mắt trông có vẻ như là lạnh nhạt nhưng mà có một loại sắc bén dường như có thể xuyên thấu lòng người. Đối với Bùi Doanh đang đứng ở bên cạnh Trịnh Hùng, người đàn ông cũng không thèm nhìn một cái nào. Thành thiếu chủ, lần trước là do sai lầm của chúng tôi. Nhưng mà nhà họ Đường và Dương Tầm Chiêu căn bản cũng không đặt quỷ vực chi thành của chúng ta vào trong mắt bọn họ. Trịnh Hùng biết là chuyện này không thể lừa gạt được, lúc đầu cũng muốn lợi dụng thành thiếu chủ để đối phó với Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu. Thế nào, cậu đã ra tay với bọn họ còn phải ngoan ngoãn đứng đấy mặc cho cậu xâm lược không đánh lại à, thành thiếu chủ đã quản lý quỷ vực chi thành nhiều năm như vậy, quản lý quỷ vực chi thành có thể coi như là không tệ, ít nhất là thế lực của quỷ vực chi thành chưa từng giảm sút. Người như thế này đương nhiên là có năng lực, sao có thể để mấy câu của Trịnh Hùng châm ngòi được. Thành thiếu chủ, hiện tại Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu chính là kẻ thù của chúng ta, nếu như bọn họ ra tay với phân bộ thành phố A chỉ sợ chúng ta không ngăn cản nổi. Trịnh Hùng rất rõ thế lực của nhà họ Đường. Cách Trương,